Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, Hiruko. Ngươi là ai? Liền là ngươi tướng Kakashi Sensei khống chế được chưa? Tại sao muốn nhằm vào Kakashi Sensei? Naruto giận dữ hét, âm nhu thanh âm vang lên lần nữa. Nói mình hết thảy, tại Konoha, đã từng có một cái tên là Hiruko nam nhân. Hắn một mực mong mỏi cái này một ngày. Bởi vì hắn muốn thông qua quỷ mầm la chi thuật cải biến mình vận mệnh. Mà đối Kakashi hạ khôi lỗi chú. Chỉ là hắn kế hoạch mở đầu mà thôi. Sasuke bốn phía quan sát. Ý đồ tìm ra thanh âm này nơi phát ra. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Thanh âm kia tiếp tục nói ra. Hiruko đã từng là Konoha tam nhẫn niên kỳ thiếu hảo hữu, nhưng lại không có bọn hắn như vậy xuất sắc ninja thiên phú. Cái này khiến hắn rất không cam tâm. Thế là, vì di bổ thiên phú không đủ, hắn bắt đầu sa vào tại sinh vật nghiên cứu. Hy vọng có thể hoàn thành hợp thể vừa người nhẫn thuật. Quỷ mầm la, khi hắn nghiên cứu tiến hành hơn phân nửa thời điểm, ba trận chiến tiến vào gay cấn giai đoạn. Lúc này, một trận tên là thần không tỷ cầu chiến dịch phát sinh. Kia một trận chiến dịch 10 phần thảm liệt. Mà Hatake Kakashi từ trận kia chiến dịch trở về. Hắn trở về, để cho ta mừng rỡ không thôi. Các ngươi đoán, xảy ra chuyện gì? Sasuke cùng Naruto hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không đoán ra được. Bọn hắn đối Kakashi đi qua thật sự là không có chút nào hiểu rõ. Gặp hai người không có trả lời. Hiruko liền tiếp theo nói ra. Kakashi từ chiến tử đồng đội Uchiha Obito nơi đó thu được di tặng. Kế thừa huyết kế giới hạn lực lượng. Không sai, liền là con kia Sharingan. Hiruko nói, thanh âm trở nên có chút kích động. Mà Sasuke cùng Naruto thì là giật nảy cả mình. Bọn hắn đều biết, Kakashi có được Sharingan, nhưng lại xưa nay không biết. Kakashi Sharingan là thế nào tới? Hôm nay, bọn hắn đạt được đáp án. Kia là đồng đội di vật. Loại kia cảm giác, giống như là Sasuke chết rồi. Tướng Sharingan cấy ghép cho Naruto đồng dạng. Chỉ là suy nghĩ một chút. Naruto cùng Sasuke đều cảm thấy có chút khó chịu. Huống chi, lấy bọn hắn đối Kakashi hiểu rõ. Cái này coi trọng như vậy đồng bạn người. Sẽ là một loại như thế nào tâm tình? Kia, nhất định sẽ rất đau a. Hiruko cũng không biết Naruto cùng Sasuke đang suy nghĩ gì. Hắn phối hợp nói ra. Nguyên bản ta nghiên cứu quỷ mầm la chi thuật. Chỉ là vì hòa hợp sinh vật nhục thể. Đền bù mình thiếu hụt. Nhưng là nhìn thấy Kakashi thành công dung hợp Sharingan. Ta sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là hòa hợp nhiều loại huyết kế giới hạn. Naruto cùng Sasuke lại là giật mình. Người này đơn giản liền là tên điên. Tại nhẫn giới, mọi người đều biết, huyết kế giới hạn là một loại cực kỳ thần bí di truyền năng lực. Nếu như không phải thân có huyết kế giới hạn huyết mạch, là rất khó sử dụng loại năng lực này. Nhất là cấy ghép, thích ứng tính rất khó. Càng nhiều có thể là bị huyết kế giới hạn phản phệ mà chết. Một loại huyết kế giới hạn còn như vậy, huống chi nhiều loại. Nếu như ta có thể hòa hợp nhiều loại huyết kế giới hạn, như vậy, ta thiên phú sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đến lúc đó, ta nhất định có thể đuổi kịp Tsunade, Jiraiya cùng Orochimaru. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hiruko nói đến một nửa. Bỗng nhiên ngữ khí trở nên có chút bi thương cùng tiếc nuối. Nhưng là, ngay tại ta tướng cái này ý nghĩ biến thành hành động thời điểm, Hokage đệ tam phát hiện nghiên cứu của ta. Hắn điều động tam nhẫn tới. Tướng ta gạt bỏ. Ha ha ha. May mắn. Ta đã sớm chuẩn bị. Mới lấy đào thoát. Bất quá. Quỷ này mầm la chi thuật nghiên cứu hoàn là tiến hành gần 20 năm. Mới nghiên cứu thành công. Hiruko nói. Trong lời nói tự hồ tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Không tốt. Kakashi sensei không thấy. Sasuke lúc này lấy lại tinh thần nói. Cái gì? Naruto cũng kịp phản ứng. Hai người ánh mắt cấp tốc di động. Rất nhanh, liền phát hiện ở phía xa cổng, Kakashi đã đi qua. Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke nhao nhao chạy đi lên. Lúc này, Hiruko chậm rãi từ cổng đi đến. Dáng người thấp bé, một thân áo trắng, trên thân đại bộ phận địa phương đều quấn lấy băng vải. Kakashi đi tới Hiruko bên người, lập tức trực tiếp đi vào trong môn. Ha ha, Kakashi, người rốt cuộc đã đến. Ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Kakashi mắt phải bốc lên hồng quang, không có trả lời, nhìn xem Kakashi đi vào phía sau mình trong pháo đài cổ. Hiruko lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn cần liền là như vậy Kakashi. Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke lúc này cũng chạy tới. Hiruko nhìn đi qua, chỉ gặp Naruto cùng Sasuke đều là một mặt phẫn nộ biểu lộ. Đương nhìn thấy Sasuke cặp kia tinh hồng Sharingan thời điểm, Hiruko hơi kinh ngạc. Ồ, nghĩ không ra vậy mà còn có một đôi Sharingan đưa tới cửa. Đáng tiếc, đẳng cấp không đủ, bằng không, có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Hiruko thấp giọng nói. Sasuke nghe vậy, trong lòng giận dữ, mình Sharingan thế mà bị người ghét bỏ đẳng cấp quá thấp. Bất quá cái này cũng khó trách. Kakashi Sharingan là Mangekyo, mà Sasuke chỉ là Tam Câu Ngọc. Hiruko chọn Kakashi cũng không kỳ quái. Huống chi Kakashi có lẽ là trước đó liền bị Hiruko cho dự định. Bị hạ khôi lỗi chú Kakashi hiển nhiên sẽ càng thêm phối hợp. Tốt, hai người các ngươi rời đi nơi này đi. Không muốn ảnh hưởng ta. Hiruko âm thanh lạnh lùng nói. Tên ghê tởm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đối Kakashi sensei động thủ. Ảnh phân thân chi thuật. Naruto hai tay kết ấn, hướng phía Hiruko chạy tới. Mà tại thời khắc này, mấy chục cái ảnh phân thân phanh một tiếng, từ Naruto phía sau nhảy ra, hướng phía Hiruko công tới. Sasuke cũng không có nhàn rỗi, hướng phía Hiruko nhanh chóng chạy tới. Mắt thấy ảnh phân thân liền muốn chạy đến trước mặt mình. Hiruko không khách khí chút nào hai tay kết ấn, làm độn lôi vân khang sóng. Màu đen mây mù từ Hiruko trên thân toát ra, tướng thân thể của mình hoàn toàn bao phủ. Lập tức, màu lam lôi đình bên trong bắn ra. Màu lam dòng điện tốc độ cực nhanh. Bất quá trong khoảnh khắc, Naruto ảnh phân thân toàn bộ đều bị đánh nát. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Hiruko trước mặt tràn đầy ảnh phân thân bài trừ thời điểm sương mù. Sương mù tán đi, Naruto cùng Sasuke đồng thời lao đến. Một người tay phải màu lam viên thuốc, một người màu lam thiên điểu, Rasengan, thiên điểu cùng vang lên thanh âm, xoắn ốc gió lốc lên thời điểm. Đối mặt hai đại cấp A nhẫn thuật hợp công, Hiruko cũng bất quá là có chút lui về sau một bước. Lập tức xé mở tay trái băng vải, tay trái lòng bàn tay hiện ra một cái yêu dị phù văn. Minh độn, hút lỗ huyệt, thiên điểu cùng Rasengan tại ở gần kia tay trái phù văn một nháy mắt. Nhao nhao bị hấp thụ địa sạch sẽ. Làm sao có thể? Naruto cùng Sasuke đều là giật mình, không thể tin được hết thảy trước mắt. Các ngươi còn kém xa lắm, trả lại cho các ngươi. Minh độn ta tự diệt đấu. Hiruko một tiếng quát nhẹ, vừa mới hấp thụ Rasengan cùng thiên điểu lại lần nữa tại tay trái phù văn chỗ hiển hiện. Sau đó phanh một tiếng, bắn ra ngoài, chính giữa Naruto cùng Sasuke. Oanh, trong chốc lát, hai người bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, máu tươi đồng thời từ hai người trong miệng phun ra, rơi vào trên mặt đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.